Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, farewell lời chia tay. Nephis cầm những viên tinh thể lấp lánh, nhìn chúng với vẻ mặt nặng nề. Sunny cũng nhìn chằm chằm vào các mảnh linh hồn, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ u ám. Tàn dư của những linh hồn vỡ nát phát sáng nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn mờ ảo của trạng vạng. Xung quanh họ, cư dân khu định cư bên ngoài vội vã quay trở về những căn lều tồi tàn trước khi đêm buông xuống. Mặt trời đã ẩn sau bóng khổng lồ của Crimson Spire, nhấn chìm thế giới trong bóng tối kỳ dị của nó. Không khí tràn ngập nỗi sợ hãi và lo âu. Sunny nhăn mặt, cô đang nghĩ gì vậy? Trên dinh Star thở dài và ngước lên, gương mặt trắng ngà của cô cứng rắn và trầm tư. Cô im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc. Chúng ta cần chia ra. Sunny không thể không bật cười. Cô biết điều gì thường xảy ra khi mọi người tách nhau ra trong những tình huống thế này. Đúng không? Cô nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt xám lạnh lùng. Không chút hài hước, đây không phải là một bi kịch. Sunny, chúng ta có phương tiện để cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho hai người trong một tuần. Không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này. Cassie quay sang cô, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Nhưng, còn người thứ ba thì sao? Một sự im lặng khó chịu bao trùm giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít. Sunny nhìn cô gái mù, rồi nhìn Nephis, và cuối cùng là bản thân mình. Ai trong số họ sẽ phải chịu cảnh đói khát và rét buốt, trong khi hai người còn lại sẽ được ăn uống đầy đủ trong sự an toàn của lâu đài. Cậu nghĩ rằng cậu đã có câu trả lời. Mình còn mong đợi gì nữa chứ? Mới chưa đầy 10 phút từ khi họ chạm đến nền văn minh của con người. Dù rằng thứ gọi là văn minh này cũng đáng ghê tởm. Và mối liên kết tạm bợ được thiết lập giữa họ trong thử thách của Leberin đã bắt đầu rạn nứt. Như cậu đã dự đoán, bản chất mối quan hệ của họ sẽ thay đổi khi không còn là những người duy nhất trong thế giới rộng lớn này, không còn ai khác để dựa vào ngoài nhau. Liệu nó có đủ mạnh để tồn tại mà không cần đến sự gắn kết tuyệt vọng đó? Cậu không chắc, suốt cuộc đời Sunny chưa từng duy trì lâu dài trong bất kỳ nhóm nào. Cậu không biết liệu lần này có khác đi không? Khi cảm giác bất an của cậu bắt đầu trở nên không thể kiểm soát, Nephis thở dài và đưa các mảnh linh hồn cho cậu. Đây, dẫn Cassie vào trong. Cậu nhìn chằm chằm vào tay cô, rồi ngẩng lên đầy ngạc nhiên. Một cơn bão cảm xúc kỳ lạ bùng lên trong lòng cậu. Có sự ngạc nhiên, niềm vui, lo lắng, nhưng đồng thời, một cảm giác xấu hổ và phẫn uất kỳ lạ. Không biết cách xử lý tất cả những cảm xúc này, cậu nhăn mặt và hỏi, tại sao lại là tôi? Changing Star chỉ nhướng mày, lắc đầu, Sunny nở một nụ cười nhếch mép và nói thêm, đừng hiểu lầm, tôi không từ chối, tôi chỉ tò mò tại sao cô đột nhiên tử tế thế. Có phải vì cảm giác cao thượng sai lầm nào không? Nephis nhìn cậu một lúc, rồi nói với vẻ thản nhiên. Tôi chưa bao giờ cao thượng. Tôi cũng chưa bao giờ tử tế. Cậu chớp mắt, kiềm chế khao khát véo Neph để chắc chắn rằng cô đang tỉnh táo. Cô ấy đã gặp chính mình chưa? Nếu cô không phải là cao thượng, thì ai mới là? Trong khi đó, Changing Star nhún vai và nhìn đi nơi khác. Đây chỉ đơn giản là lựa chọn tốt nhất. Ngay bây giờ, điều chúng ta cần nhất là thông tin. Với sự giúp đỡ của cái bóng, cậu sẽ có thể học được nhiều điều về những gì đang diễn ra trong lâu đài hơn tôi. Trong khi cậu thu thập thông tin bên trong, tôi sẽ làm điều tương tự ở đây. Chúng ta sẽ gặp lại sau một tuần, chia sẻ những gì tìm hiểu được và quyết định bước tiếp theo. Sunny chỉ nhìn cô chằm chằm. Neph vừa tự tiết lộ mình cũng thực dụng lạnh lùng giống như cậu sao? Lại một lần nữa, cậu cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ của cảm xúc. Cậu vừa vui mừng vừa tổn thương bởi sự thiếu tình cảm của cô. Tuy nhiên, sự thật rằng cô cho rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác. Như thể đó là điều hiển nhiên, không qua khỏi sự chú ý của Sunny. Vì lý do nào đó, chi tiết nhỏ này khiến cậu thấy ấm lòng. Nephis nhìn cậu và nói thêm. Hơn nữa, điều khoản của giao dịch đã kết thúc. Lời hứa của cậu là từ bỏ phần thưởng trên đường đến lâu đài. Vậy thì, chúng ta đã đến đây. Sinh vật đá đó là chiến lợi phẩm của cậu, nên những mảnh này thuộc về cậu một cách hợp pháp. Giao dịch gì nhỉ? À, phải rồi. Giao dịch mà cậu đã thực hiện với Changing Star để cô dạy cậu kiếm thuật và che giấu sự thật rằng cậu không có cách nào để hấp thụ các mảnh linh hồn. Cậu gần như đã quên mất, nhưng cô thì không. Giờ đây, khi Sunny được nhắc nhở về sự tồn tại của nó và nhận ra rằng nó đã kết thúc, cậu cảm thấy một nỗi tiếc nuối bất ngờ. Như thể một trong những sợi dây ít ỏi kết nối họ đã bất ngờ bị cắt đứt. Với một tiếng thở dài, cậu nhận lấy những mảnh linh hồn từ tay cô và nắm chặt chúng. Được rồi, vậy thì, tôi sẽ gặp lại cô sau một tuần. Tôi đoán vậy, Sunny mở miệng, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ quay đi. Bước sang một bên, cậu để hai cô gái có chút riêng tư để nói lời tạm biệt. Chẳng bao lâu sau, bàn tay mảnh mai của Cassie chạm vào vai cậu. Sunny liếc nhìn cô gái mù, im lặng một lúc, rồi hỏi, cậu sẵn sàng chưa? Cô do dự trước khi trả lời. Khi cô trả lời, giọng cô có chút buồn bã. Rồi, với điều đó, họ quay đi và để Nephis lại phía sau, đứng một mình trong bóng tối tràn ngập của đêm đang buông xuống. Sao sao sao dẫn dắt cô gái mù. Sunny tiến tới bậc thang lớn dẫn lên cánh cổng trang trí công phu của lâu đài đá cẩm thạch tráng lệ. Ở đây, không có gì ngoài tiếng gió rít và màn đêm đang dần bao phủ. Dường như cư dân khu ổ chuột không được phép xây dựng lều bạt trên khoảng sân đá rộng ngăn cách các bậc thang đá cẩm thạch với khu định cư bên ngoài. Cẩn thận, có bậc thang phía trước. Sau khi cảnh báo Cassie, cậu cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như một khi đã bước lên những bậc thang này, sẽ không còn đường quay lại. Nghiến răng, Sunny bước tới và bắt đầu leo lên các bậc thang dẫn đến lâu đài. Chẳng bao lâu sau, họ đến đỉnh và dừng lại trước hai tên lính gác có vẻ không thân thiện. Cả hai người chắn đường họ đều mặc giáp loại memory và cầm vũ khí hở ra, như muốn cảnh báo bất kỳ ai đến gần không nên thử thách sự kiên nhẫn của họ. Họ nhìn Sunny mà không hề giấu sự khinh thường. Mày muốn gì, chuột cống? Sunny ngập ngừng, rồi đưa ra những mảnh linh hồn. Một trong hai tên lính gác liếc nhìn chúng và cười tâu toét. Ồ, xem kìa. Tên chuột mang đến cho chúng ta một món quà. Hắn bật cười, cầm lấy những viên pha lê lấp lánh và vẫy tay. Vào đi, sẽ có người gặp mày bên trong. Cố gắng không nhìn hai tên lính gác có vũ khí bằng ánh mắt đầy sát ý. Sunny nặn ra một nụ cười nhợt nhạt và thận trọng bước qua họ. Sau đó, ngước lên nhìn những chiếc đầu lâu đung đưa phía trên những sợi xích rỉ sét. Cậu thở dài u ám và dẫn Cassie bước qua cánh cổng lâu đài. Hết chương.